Chương 750, tiên thật sở xà nụ. Theo xạ sủ kẻ giơ tay lên kết ấn, một cỗ khí thế ngập trời từ sở xà nụ bên trên phát ra. Màu tím trả cờ dạ hỏa diễm tràn ngập toàn bộ bầu trời, sở xà nụ tất cả lực lượng đều hội tụ ở hai tay, một thanh da y mấy chục mét lớn đại nô pháo lặng yên hình thành. Ông sở xà nụ chậm rãi kéo di chuyển dây cung, bạo liệt năng lượng chậm rãi hội tụ, nhất phương thiên địa đều run rẩy. Uy thế to lớn để phương viên mấy cây số bên trong hết thảy chim mông run rẩy phủ phục, ngay cả tam vĩ đều co đầu rút cổ ở đáy hồ ở chỗ sâu trong, hoảng sợ run rẩy. Một thanh ngưng thực tử sắc cung tiễn chậm rãi hình thành, đồng thể lóe ra hàn quang khoát lên kéo căng cứng nô pháo bên trên, uy thế ngập trời, làm cho bàng bạc áp lực. Lúc này, Sasuke vẻ mặt đều là từ thư. Mà Uchiha Saitama, như trước như thường, diện vô biểu tình. Đối diện trước đỉnh thiên lập địa, gần động thủ như chiến thần bản sở xạ nụ làm như không thấy. Tiểu tử này chiếm được hạt hỷ giả mạ lực lượng thực lực quả nhiên tăng nhiều đáng tiếc. Trong thân thể hắn hạt hỷ giả mạ lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có nhất cấp hạt hỷ giả mạ huyết mạch trình độ. Ứng phó coi như ung dung nghĩ tới đây, Uchiha Saitama mỉm cười, hít sâu một hơi, chậm rãi nâng hai tay lên. Thiên nhân hình thức. Quanh trong sát na. Trung quanh tự nhiên chi lực điên cuồng tụ tập đến Uchiha Saitama trong cơ thể. Toàn bộ thung lũng đều là run lên. Bạo liệt tự nhiên trả cờ dạ ở Uchiha Saitama bên ngoài thân phun ra nuốt vào lấy. Không trung tóc hắn không gió mà bay, quần áo bay phất phới, cả người lộ ra một cỗ tế vi lam ánh sáng màu trắng, không giận tự uy, làm cho một loại thần linh ảo giác. Mới vừa rồi còn vẻ mặt tự tin xả sủ kẻ chợt sướng sốt một chút. Mới vừa một sát na kia. Trong mắt hắn Uchiha Saitama tựa như hóa thành một tòa không thể vượt qua cao sơn, mà chính hắn biến thành chân núi sông nhỏ bờ bên trên một khỏa hòn đá nhỏ. Sasuke ra sức lắc đầu, phục hồi tinh thần lại sau đó, cái loại này kinh khủng ảo giác biến mất, đáy lòng cho mình cổ động, không thể, thanh mặc dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ không khoa trương như vậy nhất định đỡ không được ta đây một kích ánh sáng tự tin trở lại Sasuke hai mắt, giơ tay lên kết ấn. Giao y mấy chục mét phương diện cùng tên khoảng cách giấy lên màu đen hỏa diễm. À mà tệ giả sủ chỉ hạ sẽ tả hơi ngẩn ra, xem ra lần trước ịt trịa mặc dù không có chết, thế nhưng cũng sắp một bộ phận lực lượng giao cho hắn à mà tệ giả tiêu lần cung tiễn, nhưng mà, xạ sủ kẻ thuật còn không có dừng lại. Lần nữa ký kết một cái ấn thức, bị hắc hỏa quấn quanh phương diện cùng tên trong nháy mắt lóe lên kịch liệt điện quang. Ung ung tiếng sấm bên thai không dứt, ở trong thung lũng kéo dài không thôi. Màu đen hỏa diễm cùng màu trắng điện quang lẫn nhau cuốn quýt, sở xạ nụ nổ pháo trưng bày thiết cung tiễn uy lực tăng lên không chỉ một bậc thành, nhìn ngươi làm sao tiếp ta đây nhất chiêu xạ sủ kẻ kích động hô to một tiếng, kết ấn trong nháy mắt, ông một tiếng, dây cung rung động không ngớt, cung tiễn hóa thành một vệ sáng thẳng tắp bắn về phía Uchiha Saitama. Bắn ra tiễn nỏ sát na, sở xạ nụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một kích này ẩn chứa xạ sủ kẻ hoàn toàn thể sở xạ nụ toàn bộ lực lượng nhìn gần ngay trước mắt tiễn nỏ, Uchiha Saitama chân mày cau lại. Tử sắc lớn đại nỗ tiễn là do sở xạ nụ trả cờ dạ ngưng kết, mặt trên tràn ngập a mạ tệ giặt hỏa diễm cùng lôi điện. Mà tiễn nỏ mũi nhọn lại một bóng người, chính là tay thảo chỉ kiếm chạy nước rút xạ sủ kẻ. Lôi đột, a mạ tệ giặt. Sở xạ nụ ba loại lực lượng dung hợp vào một chỗ công kích phải là tiểu tử này tối cường chiêu thức á lúc này mới giống hồi sự nha Uchiha Saitama âm thầm suy nghĩ. Lúc này sở xạ nụ tiễn nỏ đã bắn tới trước mắt, nhưng là Uchiha Saitama vẫn không có nửa phần khẩn trương. Nâng hai tay lên sát na, cuồng bạo tự nhiên trả cờ dạ từ Uchiha Saitama hai tay tuôn ra. Trong nháy mắt hình thành hai cái đường kính 10 thước cự đại dạ Senshu Jaken. Chi chi chi tiếng xé gió sổ khởi, Uchiha Saitama hai tay tựa như nắm bắt hai cái như vòi rồng, chu vi cắt bay đá chạy, ngay cả tầng mây đều bị năng lượng to lớn khuấy động. Phong thuộc tính khắc chế lôi thuộc tính, thủy thuộc tính khắc chế hỏa thuộc tính nhìn ngươi ạ mạ tệ giặt có thể không có thể đỡ nổi hoành Uchiha Saitama trực tiếp cầm trong tay hai cái giả sèn hủ dưới kèn ném ra ngoài. Uchiha Saitama bình thường cũng thỉnh thoảng nghiên cứu qua thuộc tính khác nhau giả sèn hủ dưới kèn. Lúc này hai cái sủ di kèn ngoại trừ nguyên bản phong thuộc tính ở ngoài, còn có một cái thủy thuộc tính. Hai cái thuộc tính khác nhau giả sen sủ di kèn trên không trung gặp nhau dung hợp, uy lực ước chừng mở rộng mấy lần, chợt đụng vào sở xạ nụ tiễn nỏ bên trên. Oanh bạch quang trùng thiên, bao phủ toàn bộ thung lũng, đêm không minh sáng như ban ngày. Xạ sủ kẹ toàn bộ tiễn nỏ trong nháy mắt bị bạch quang tách ra. Nồng nặc gã mạ tệ giặt hát hỏa ở ủ trí hạ sẽ tạ lượng trùng thuộc tính tiên thuật phía dưới tiêu tán, lôi quang quét sạch. Bạch quang trùng kích vào, thảo chi kiếm trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, xạ sủ kẹ hai cánh tay giao nhau ở trước người, chật vật ngăn cản tiên thuật trùng kích, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. Làm sao có thể ta một kích mạnh nhất, làm sao lại bị dễ dàng như vậy đánh bại? Đây chính là vạn hoa đồng huyết luân nhãn lực lượng. Hơn nữa còn có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lực lượng A xả sủ kẻ nghi vấn trong lòng nhiều lắm, làm sao cũng nghĩ không thông, bỏ qua sử dụng con mắt lực lượng ủ chỉ hạ làm thế nào có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Nhưng mà, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, xả sủ kẻ chính là như vậy không chịu nổi một kích. Xả sủ kẻ chỉ biết mình đồng thời sở hữu vạn hoa đồng huyết luân nhãn cùng hạt hỉ dạ mạ lực lượng, thế nhưng hắn lại quên mất, ủ chỉ hạ sẽ tạ đồng dạng vốn có hạt hỉ dạ mạ lực lượng. Hơn nữa, Uchiha Saitama có nhị cấp hạt hỉ dạ mạ huyết mạch, hoàn toàn không phải đi qua tế bào cấy ghép lấy được hạt hỉ dạ mạ lực lượng có thể so sánh được. Huống chi, Uchiha Saitama còn vốn có một loại khác nhị cấp tiên nhân huyết mạch. Lấy lưỡng chủng tiên nhân huyết mạch thể chất phát động sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hoàn mỹ tiên nhân biến hóa thi triển tiên thuật, tự nhiên không phải xạ sủ kẻ có thể ngăn cản. Đầy trời bạch quang rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, toàn bộ thung lũng đã biến thành phế tích. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, hai bên sơn thể đã triệt để sụp xuống, thung lũng bị toái thạch vùi lấp. Một đống nhỏ cục đá vụn lặng yên sập xuống, lộ ra hai cao y đầu, là mẹ tờ rủ mì hai cái tùy tùng, cổ rủ rổ cùng Minh. Hai người đầy bụi đất, vừa lộ xuất đầu liền từng nốn hô hấp. Nguy hiểm thật à, thiếu chút nữa thì chết tránh thoát kinh khủng như vậy năng lượng trùng kích, lại kém chút không có tránh thoát hai bên vỡ nát sơn thể. Thiếu chút nữa thì bị chôn sống, đây chính là ủ chỉ hạ lực lượng sao? Loại sửa đổi này rộng lớn như vậy địa hình công kích, là nhân loại sở có lực lượng sao? Ủ chỉ hạ sẽ tạ thật là quá kinh khủng, xem ra lần này Tam Vĩ cũng bị ủ chỉ hạ sẽ tạ đoạt đi, bất quá cũng không còn biện pháp, hắn quá cường đại. Khó nói, xa xù kẻ cũng không yếu, hơn nữa không chết, ta có thể cảm ứng được hắn trả cờ giả, hắn còn có hai cái cường đại giúp đỡ. Ba người vây công ủ chỉ hạ sẽ tạ lời nói. Thắng bại khó liệu, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.